Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, chương 2693, thần khí bị thương. Khai Thiên Kiếm Hồn, đây là Khai Thiên Kiếm Hồn chi lực, đây là Cực Đạo Kiếm Hoàng truyền nhân. Cái vị này Tà Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập thấu xương cừu hận, đối với Cực Đạo Kiếm Hoàng. Vô tận thâm nguyên tà vật đám bọn họ có bản năng sợ hãi cùng căm thù. Lúc trước, Cực Đạo Kiếm Hoàng một người một kiếm, sát nhập vô tận thâm nguyên. Hắn chiến tích đến tột cùng như thế nào? Ngoại giới thì là không thể nào biết được. Về sau thế nhân suy đoán, Cực Đạo Kiếm Hoàng sát nhập vô tận thâm nguyên, chỉ sợ cũng không xâm nhập tầng dưới chót nhất. Dù sao, tại vô tận thâm nguyên tầng dưới chót nhất, không thiếu trùm cấp cường giả, coi như là Cực Đạo Kiếm Hoàng cũng nên là khó có thể chiến thắng. Nhưng mà, sự thật chân tướng, lại cũng không là thế nhân suy đoán cái kia dạng. Đối với vô tận thâm nguyên tà vật đám bọn họ mà nói, Cực Đạo Kiếm Hoàng tựu là như ác mộng tồn tại. Chết, phải chết, cái vị này Tà Hoàng gào thét. Đúng là bỏ qua những chiến hạm khác, thẳng truy Tần Mặc chỗ cái kia tàu chiến hạm ở bên trong. Tần Mặc đợi phát hiện điểm này, đều là lại càng hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Cái vị này Tà Hoàng tựa hồ chỉ truy của bọn hắn. Cái này Tà Hoàng không có đầu óc sao? Nếu như cái đuổi theo chúng ta, cái này phiến địa vực muốn hủy, âm ảnh hồi lang cũng thì xong rồi. Ngân rừng quái khiếu mà nói, quả thật, Tần Mặc đợi ý tứ, tựu là dùng đối phương chiếc chiến hạm này là mồi nhử. Hấp dẫn cái vị này Tà Hoàng đến đuổi theo, là những chiến hạm khác tranh thủ thời gian. Nhưng là, ý nghĩ như vậy tuy tốt, một chuyến đồng bạn tin tưởng, cái vị này Tà Hoàng có thể không phải người ngu, không có thể như vậy mắc lừa. Tối đa chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian, nhưng lại không thể tưởng được. Cái vị này Tà Hoàng vẫn thật là bị lừa rồi, mà lại là không thuận theo không buông tha đuổi đi theo. Đối với cái này, Tần Mặc đợi tựu không vui, mặc cho ai bị một vị trùm cấp cường giả truy kích. Cái kia tư vị có nhiều khó chịu, có thể nghĩ, Cực Đạo Kiếm Hoàng, nhất định là bởi vì ngươi tiểu tử. Xem ra lúc trước vị kia kiếm hoàng tại vô tận thâm uyên ở bên trong làm ầm ĩ tương đương nghiêm trọng. Nghe thế Tôn Tà Hoàng gào thét, hồ ly thì là còn gọi là nói, bây giờ là ồn ào những điều này thời điểm sao? Nhanh lên ngẫm lại như thế nào thoát thân. Tần Mặc quát lớn, muốn thoát khỏi trùm cấp Tà Hoàng truy kích quả thực là phi thường khó khăn. Tần Mặc thúc giục chiến hạm, đã là đem không gian chi lực vận chuyển tới cực hạn, y nguyên không cách nào thoát khỏi cái này Tà Hoàng tập trung. Đúng lúc này cái kia Tôn Tà Hoàng gầm lên giận dữ, cánh tay thò ra, đúng là chui vào hư không. Mà ở phía xa một chỗ khác, hắn thủ trưởng đột nhiên xuất hiện, hướng phía chiến hạm tật đã nắm đến. Thủ đoạn như vậy, cả kinh Tần Mặc đợi ra đầu run lên. Loại này không gian nhiếp cầm chi thuật thực là khủng bố. Tại đây dạng hỗn loạn trong không gian, lại vẫn có thể thi triển đi ra. Đinh, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm lần nữa chém ra. Lúc này đây, lại không phải Tần Mặc điều khiển, mà là kiếm linh bản năng hộ chủ. Đừng đi, Tần Mặc gấp hô, đối mặt công kích như vậy thủ đoạn, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chưa hẳn chịu đựng được ở. Rất có thể hội tổn hại và khí linh. Ông, một hồi kiếm ngân vang, thì là cái này khẩu thần kiếm đáp lại. Đây là đối với Tần Mặc hồi báo. Nếu không có thứ nhất lại vì chi siêu tập tài liệu đúc lại, cũng không cách nào có hiện tại thần kiếm. Đồng thời, một đạo bóng mờ chi quang lòe ra, giống như quỷ mị bình thường, rõ ràng là Dạ Liên U Thứ. Tiểu chủ nhân, thật khó được khả dĩ thủ hộ ngươi một lần, như là linh trí của ta bị đánh tan, làm phiền tiểu chủ nhân ngươi về sau giúp ta đoàn tụ. U thứ thanh âm vang lên. Sau một khắc, hai đạo tật quang bắn ra, xuyên thủng này cái bàn tay lớn. Xa xa truyền đến cái kia tôn tà hoàng kinh thiên động địa gào thét. Rồi sau đó, cái kia tôn tà hoàng bạo nộ rồi, bị như vậy kích thương, thực là lớn lao sỉ nhục. Âm âm, cái kia tôn tà hoàng há mồm, đụng chạm một đạo tà lực cột sáng, tràn ngập đáng sợ tính ăn mòn, phóng tới hai phần thần binh. Xì xì, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, dạ liên u thứ đều bị ảnh hưởng đến. Hắn nhận thân dấy lên quỷ dị lửa khói, tản ra một loại ăn mòn khí tức. Vèo, một đạo thân ảnh hiện lên, đem hai phần thần binh lấy đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là phân thân hình chiếu, tại Tần Mặc điều khiển xuống, đem cái này hai kiện thần binh lấy đi, sợ bị cái vị này tà hoàng phá hủy. Dù là như thế, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, dạ liên u thứ cũng bị thương nghiêm trọng, nhận thân bị ăn mòn ra rất nhiều lỗ thủng, hắn khí linh cũng là hấp hối. Chiến hạm ở bên trong, phân thân hình chiếu mới xuất hiện, Tần Mặc, Hồ Tam gia cùng với Nhạc Lăng Hải đồng thời ra tay, đem hai phần thần binh thượng tà lực xua tán sạch sẽ. Các ngươi hai người này, Tần Mặc rất đau lòng, kêu gọi hai cái khí linh, nhưng lại không chiếm được đáp lại, đều là suy giảm tới căn bản. Tà hoàng cảm nhận được hai cái khí linh thống khổ, Tần Mặc trong nội tâm tràn đầy sát ý, có xúc động muốn thi triển đủ loại thủ đoạn cùng tà hoàng đại chiến một hồi. Mặc thủ lĩnh, đừng xúc động, Nhạc Lăng Hải khuyên can nói. Bên cạnh Ngân Rừng sớm đã là thúc giục chiến hạm nhanh chóng rời xa. Cái này hồ ly cũng lo lắng Tần Mặc nhất thời xúc động, cùng cái kia tôn tà hoàng dốc sức liều mạng, vậy không xong, trước bị phá hủy cái này phiến vòng xoáy bầy tụ tập đấy, nói sau. Mặt khác, hỏa diễm sinh linh nói ra. Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, nhẹ gật đầu, nhưng cũng biết vừa rồi xúc động rồi. Bằng đối phương bên này thực lực, cùng chùm cấp tà hoàng giao thủ, căn bản không có phần thắng. Âm âm, xa xa, còn lại chiến hạm đã là tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu bài trừ tà lực cấm chế, không ngừng tới gần cái kia phiến vòng xoáy bầy tụ tập địa phương. Lúc này, cái kia tôn tà hoàng mới thanh tỉnh lại, bỏ cuộc truy kích Tần Mặc một chuyến, ngược lại đi ngăn cản chiến hạm bầy phá cấm tiến hành. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không có nhàn rỗi. Lúc này thi triển thủ đoạn, cũng ở đây bên cạnh bài trừ tà lực cấm chế. Chỉ là, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm hư hao về sau, Tần Mặc không cách nào ỷ lại cái này khẩu thần kiếm đến phá cấm. Tốc độ thì là chậm rất nhiều. Bất quá, tại thần hộp tương trợ xuống, tốc độ cũng là rất nhanh. Từng đảo không gian vết rách xuất hiện, chiếc chiến hạm này không ngừng xâm nhập. Chúng ta mở ra một cái lối đi, tới trước bên trong làm ầm ĩ, hấp dẫn cái kia tôn tà hoàng chú ý, Tần Mặc lẩm bẩm nói. Phanh, rốt cục, chiếc chiến hạm này nhảy vào vòng xoáy bầy tụ tập đấy. Tần Mặc đợi chưa tới kịp cao hứng, tự cảm thấy một cổ hấp lực truyền đến, đúng là bị hút vào một cái vòng xoáy khu vực trung ương trong hố sâu. Ngốt rồi, đây là bầy dập, ổn định chiến hạm, không nên bị hút đi vào. Hạm thân kịch chấn, mặc cho Tần Mặc đợi như thế nào thúc giục chiến hạm, cũng không làm nên chuyện gì, y nguyên bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đông, nổ mạnh không ngừng truyền đến, Tần Mặc ngang chỗ chiến hạm ở bên trong, chỉ cảm thấy hạm thân một mực tại hạ rơi, làm như lâm vào một cái không đáy trong vực sâu. Tình huống như vậy, lại để cho một chuyến đồng bạn trong nội tâm phát nhanh. Loại tình huống này thật là quỷ dị, dùng Tần Mặc đợi giác quan thứ 6, lại thì không cách nào phát giác ngoại giới hư thật. Cái chỗ này bẩy dập, chẳng lẽ là mấy đại trùng cấp tà hoàng liên thủ bố trí? Cái này có thể thì phiền toái. Hồ Tam gia liên tục kêu to nói, nếu là như thế, lúc này đây liên quân chiến hạm toàn bộ lâm vào tại đây. Lúc này đây chinh chiến tự là đã thất bại, không cách nào bị phá hủy âm ảnh hồi lang, chỉ là phá hư bước phía vòng xoáy khu vực. Chỉ cần cho tại đây tà ác sinh linh thời gian, sớm muộn có thể khôi phục lại. Đối với Vĩnh Tuyên phế thổ mà nói, tắc thì không cách nào thừa nhận đả kích, chẳng khác gì là một chỗ giới đỉnh cấp chiến lực toàn quân bị diệt. Phía sau quả thiết tưởng không chịu nổi. Đột nhiên, chiến hạm ở bên trong, cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ sáng lên, tách ra một đạo cột sáng, xuyên thấu hạm thân, xuyên suốt hướng xa xa. Lập tức, chiến hạm Hạ Lạc xu thế bình tĩnh trở lại. Tần Mặc đợi cảm nhận được một loại kỳ dị lực lượng hướng phía bên này vọt tới. Đây là Tần Mặc cảm thụ vô cùng nhất mãnh liệt. Hắn lấy ra thần hộp, một đạo màn sáng hiển hiện, bày biện ra chiến hạm bốn phía cảnh tượng. Màn sáng ở bên trong, đây là một mảnh vô cùng trong suốt không gian, chung quanh tràn ngập một loại nhàn nhạt vầng sáng, tản ra một loại vô cùng cổ xưa mà yên lặng thần bí. Rầm rầm rầm, phía trước có một mảnh phế tích, trong đó có cuồng phong gào thét, ở giữa không trung hình thành lần lượt phong nhãn. Hắn cảnh tượng rất là kỳ dị, tình cảnh như vậy nhìn đến một chuyến đồng bạn kinh nghi bất định, vốn tưởng rằng là bảy dập, hôm nay thoạt nhìn làm như cùng bảy dập cũng không có quan hệ gì. Lúc này, cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ chấn động, tản mát ra một loại ý niệm, lại để cho một chuyến đồng bạn trước đi vào trong đó. Hồ Tam gia trên người vô thượng thánh bào cũng là cổ đáng, lại để cho Tần Mặc đợi tiến đến. Chỗ đó có kinh người thứ đồ vật, một chuyến đồng bạn một chút chần chờ, là được quyết định tìm tòi đến tột cùng. Vô thượng thánh bào lần thứ nhất như thế vội vàng. Thoạt nhìn cái này phiến phế tích chung đồ vật không phải bình thường kinh người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.